Cổ đạo kinh phong, chương 776, chỉ kiếm độ hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lấy ra hà vòng ngọc đang muốn xoay người đuổi theo Công Tôn Đại Nương, chợt nghe một trận tiếng vó ngựa trên lưng ngựa phượng phục phi dương, sợ đến Sở Phong vội vàng đem vòng ngọc thu hồi trong lòng, bàn phi phượng phi ngựa tới, húc đầu liền hỏi, tiểu tử thối, ngươi cả đêm đi đâu? Sở Phong ngây ngô nói, tùy tiện đi một chút, vì sao phải lén lút? Sở Phong một chút chột dạ. Lén lút, vậy sao, ngươi che ngực làm gì đó, có đúng hay không cất giấu thứ gì? Không có, Sở Phong nhanh chóng rút về tay. Bàn phi phượng hừ một tiếng, chuyển đầu ngựa, Sở Phong phi thân nhảy lên hỏa vân câu, song trưởng ôm nàng eo thon, hỏi. Phi phượng, ngươi tìm ta cả đêm, xí, tự mình đa tình, ta ở bên ngoài đông lạnh một đêm, ngươi nên quan tâm vài câu mới đúng chứ? Đồng chết đáng đời, đồng chết cũng là ngươi đau khổ, xí, chưa từng thấy qua ngươi như vậy ra mặt dày. Hai người trở lại Chi Hồ Sơn Trang, cùng Lý Đồng phu phụ sơ lược liền mang theo giang phục chạy về Giang Nam. Kinh thành, Thái sư phủ mật thất Nghiêm Thái sư cùng Nhị Vương Tử. Điện hạ khẳng định thập cửu công chúa cùng Tống Giá tướng quân xuất hiện ở Tần Hoài. Tuyệt sẽ không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Tốt, còn đây là cơ hội tốt trời ban. Bất quá điện hạ giao thiệp với Trăng Hoa nơi, không thích hợp chính mồm báo cho biết Hoàng thượng. Vì vậy bản vương trước cùng Thái sư thương nghị. Ừ, điện hạ không cần lộ ra, cứ nhìn lão phu ngày mai làm sao lợi hại tố cáo Hoa thừa tướng lão thất phu kia một đợt. Sáng sớm hôm sau, trên Kim Loan điện, Đông Trương Đế Lâm hướng Nghiêm Thái sư lúc này bắt đầu tấu. Hoàng thượng, thần có việc tố cáo. Thái sư muốn tố cáo cái gì? Hoa thừa tướng, Đông Trương Đế cũng nghe quán không trách hỏi. Thái sư muốn tố cáo thừa tướng chuyện gì? Hoàng thượng, thần một tố Hoa thừa tướng tiến cử không lo, khiến tiến cử người đi ra to lớn nghịch việc. Thần tố cáo Hoa thừa tướng che chở đồng đảng, có thể dùng vương thượng thư tránh được Tống Giá thất trách chi tội. Thần tam tố Hoa thừa tướng cảm kích không báo, khiến thập cửu công chúa lưu lạc dân gian, hãm thân giang hồ. A, lời vừa nói ra cử hướng ồ lên, Đông Trướng Đế kinh hỏi. Thái sư nói 19 hoàng muội lưu lạc dân gian, hãm thân giang hồ. Không sai, thần có tân khách ngày gần đây ở Tần Hoài gặp phải hai người, chính là thập cửu công chúa cùng Tống Giá tướng quân. A, hoàng muội sớm đã hòa thân vực ngoại, dùng cái gì xuất hiện ở Tần Hoài, Thái sư mau nói tới. Hoàng thượng, thập cửu công chúa căn bản chưa được hòa thân, công chủ sớm bị người cướp đi. Ai lớn mật như thế có dũng khí cướp đi hòa thân công chủ? Nghiêm Thái sư chỉ một ngón tay, chính là Hoa thừa tướng dốc hết sức tiến cử Tống Giá tướng quân. Sở Phong, Đồng Trướng Đế chuyển hướng Hoa thừa tướng, thốt nhiên sắc giận. Thừa tướng, có thể có việc này. Hoa thừa tướng ra ban tấu nói. Hoàng thượng, Tống Giá tướng quân vì bảo vệ công chúa và kinh nghiệm bản thân tận gian nguy, sao lại kiếp đoạt công chủ? Việc này tự có Tống Giá đặc phái viên vương thượng thư làm chứng. Vương thượng thư vội vàng quỳ xuống nói. Hoàng thượng, vi thần chính mắt thấy Tống Giá tướng quân hộ tống công chủ thân nhập trong quân dân tộc hung nô, hoàng thượng minh xét. Nghiêm Thái sư cười lạnh nói. Nếu Tống Giá tướng quân chưa cướp đi công chủ, vì sao không dám hồi triều phục mệnh? Phân minh chạy án, lại hướng Đông Trướng Đế đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư thần chi tân khách nói, công chủ là Tống Giá tướng quân hiếp bức cử động vô tôn, ngay ô phát cũng biến thành xương bạch mất hết dung nhan. Cái gì, hoàng muội biến thành một đầu tóc bạc, Đồng Trướng Đế khiếp sợ, Hoa thừa tướng nói, hoàng thượng, thập cửu công chúa ở hoàng cung du rú trong nhà, thái sư chi tân khách làm sao nhận được công chủ dung nhan? Chẳng lẽ thái sư chi tân khách tằng trộm nhập hoàng cung phải không? Cái này, Nghiêm Thái sư một thời nghẹn lời. Hoa thừa tướng quỳ xuống nói, hoàng thượng, cựu thần dùng tính mệnh đảm bảo Tống Giá tướng quân tuyệt không sẽ được lớn như vậy nghịch việc. Này rõ ràng là thái sư bịa đặt tội trạng hãm cựu thần bất trung bất nghĩa, cầu hoàng thượng minh xét. Nghiêm Thái sư cũng quỳ xuống nói, hoàng thượng, thần cũng dùng tính mệnh đảm bảo, thần chỗ tấu những câu là thật. Hiện tại thập cửu công chúa còn bị Tống Giá tướng quân kèm hai bên ở Tần Hoài trong, hoàng thượng chỉ cần rơi xuống chỉ tra rõ, định được chân tướng. Hoàng thượng, thập cửu công chúa là kim chi ngọc diệp, hoàng thân huyết mạch, hoàng thượng tuyệt đối không thể làm cho công chủ lưu lạc dân gian, thái độ làm người sở lấn. Nói sản xuất tại chỗ dập đầu, khóc giống lưu nước mắt. Đồng Trướng Đế vỗ án, nói, trẫm làm sao có thể làm cho hoàng muội hãm thân dân gian, thái độ làm người bắt nạt. Vô luận thật giả, trẫm định sẽ đích thân phái người tra rõ việc này. Lại chuyển hướng Hoa thừa tướng, mặt rồng sắc giận. Hoa thừa tướng, giả như việc này có thật không, thừa tướng chờ ngồi chung chi tội. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, vị, ngồi chung chi tội chính là chỉ, mặc cho người mà sở cho dù bất thiện người, cũng dĩ kỳ tội tội chi, giản đơn mà nói, chính là quan viên tiến cử người thất trách lấy được tội, như vậy quan viên cũng muốn gánh chịu đồng dạng chịu tội. Nói cách khác, giả như Sở Phong có thật không cướp đi hòa thân công chủ, như vậy Hoa Thừa Tướng đồng dạng gánh chịu này to lớn nghịch chi tội. Nói như vậy, như Hoa Thừa Tướng như vậy chức cao trọng thần, mặc dù tiến cử có thất cũng không có khả năng chịu ngồi chung chi tội, nhưng hôm nay Đông Trướng Đế đem nói đến phân thượng này, có thể thấy được kỳ tâm giữa tức giận. Phủ Thừa Tướng, Hoa Thừa Tướng trợn tròn đôi mắt. Vô liêm sỉ, lão phu giới thiệu chi mọi người trung can nghĩa đảm, Nghiêm Thái Sư lão tặc này quả thực ngậm máu phun người. Vương Nguyên ở bên cạnh không một lời ngữ, Hoa Thừa Tướng tức thời bình thối tả hữu, Vương Nguyên biết không có thể giấu giếm nữa, là đem Sở Phong đem công chủ đưa vào dân tộc hung nô trong quân, lại từ dân tộc hung nô trong quân cướp đi công chủ đi qua từ đầu chí cuối nói ra. Hoa Thừa Tướng dậm chân kinh hãi. Vương Nguyên nói, lúc đó dân tộc hung nô Thiền Vô bị đâm bỏ mình, Tả Hiền Vương muốn cường đoạt công chủ thân, Sở Tướng quân mới đưa công chủ kiếp ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện y, Hoa Thừa Tướng nói. Dân tộc hung nô hồ tục nãi huynh trung đệ cập Thiền Vô bỏ mình, Tả Hiền Vương có quyền kế thú công chủ. Công chủ nếu lựa chọn hòa thân, chỉ có thể thuận theo hồ tục, chúng ta đông đất hết cách can thiệp. Vương Nguyên nói, Sở Tướng quân nhân thấy Tả Hiền Vương xài lang bản tính, không đành lòng công chủ chịu nhục mới phải ra hạ sách này. Hoa Thừa Tướng dậm chân thở dài, nói, quốc gia việc khởi nhưng lòng dạ đàn bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó Tả Hiền Vương bình định hồ mà lúc nhất định mượn này phạm ta biên thủy, đông đất hơi được thở dốc lại được tái sinh chinh chiến, dân sinh khó khăn. Thái sư phủ mật thất Nghiêm Thái sư ha ha cười nói. Chỉ cần hoàng thượng tra rõ việc này, Hoa Thừa Tướng cái này lão thất phu khó thoát can hệ. Nhị vương tử nói, phụ hoàng xưa nay cực kỳ thương yêu vị này 19 hoàng muội, giả như tra ra việc này, dù cho không đem Hoa Thừa Tướng cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cũng đem cách chức làm thứ dân, đến lúc đó trưởng vương tử còn có thế nào dựa cùng ta tranh chấp. Hai người cười ha ha, nhị vương tử lại nói, chỉ sợ họ Sở thu được tiếng gió thổi, mang theo công chủ thoát đi Tần Hoài vậy. Nghiêm Thái sư vốt râu, nói. Điện hạ yên tâm, lão phu sớm đã phi tín truyền thư làm cho Tần Hoài Châu phủ bế thành vây bắt, lượng hắn có chạy đằng trời. Tần Hoài, sáng sớm, sắc trời không rõ, một thân ảnh lướt vào ô y hạng thẳng vào vương tạ cổ cư tới khúc dòng nước thương trước cái động khẩu, đầu bó buộc tử dương khăn, người đeo thất tinh kiếm, đúng là Tống Tử Đô. Hạc Tùng muốn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng hắn vẫn cãi lời sư mệnh, hơn nữa còn là cãi lời sư tôn chi mệnh trở về Tần Hoài, hắn muốn hợp lực đánh một trận đánh chết Đông Hoàng Ma Quân. Hắn đương nhiên biết này cư cựu từ nhất sinh, nhưng hắn tự giác lý nên gánh vác việc này. Hắn nhảy xuống cái động khẩu, đi qua động đạo, đi vào động sâu. Âm cái ao sớm đã hồi phục bình tĩnh, đưa mắt nhưng thấy vách động vô số lỗ thủng cùng với này hoàn toàn khảm nhập nham bích hình dáng tướng mạo vặn vẹo thi thể. Tống Tử Đô nhìn âm cái ao liếc mắt không có bất kỳ do dự nào, phi thân lên, điểm mũi chân một cái vách động, nhất chiêu bộ trèo thái hư thẳng để đỉnh, thân hình một cũng, đầu ngón chân đạp một cái đỉnh nham bích thất tinh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hai mắt một tranh, ngay cả người mang kiếm hóa ra một kiếm độ hư cắm thẳng vào âm trong ao nước tâm, mũi kiếm chưa đến, cường đại kiếm khí đã xem chỉ tâm mặt nước kích tách ra tốc hành đáy ao, lão nhân thần bí kia bất ngờ chính ngồi xếp bằng trong đó. Tống Tử Đô quát lên một tiếng lớn, toàn thân chân khí trong nháy mắt rót vào thất tinh kiếm, bảy khỏa hàn tinh phảng tự vực sâu dựng lên trồi lên thân kiếm, mũi kiếm tinh quang bạo xạ cắm thẳng vào lão nhân thần bí đỉnh đầu. Lão nhân thần bí vẫn không nhúc nhích chỉ lộ ra nhàn nhạt khí tức tử vong, nhưng ngay mũi kiếm rơi tới đỉnh đầu hắn một chốc nhàn nhạt khí tức tử vong đột nhiên hóa thành đáng sợ vô cùng kinh khí, trong nháy mắt đem toàn bộ âm cái ao nước ao bạo quyền dựng lên, hóa ra một đạo ác long cột nước cuốn thẳng mà lên, đem Tống Tử Đô một nuốt mà không có, đáng sợ xoay tròn kinh khí đem Tống Tử Đô toàn bộ quảng oanh đánh vào đỉnh thượng, hầu như cả người khảm nhập đỉnh trong. Tống Tử Đô chỉ cảm thấy cả người xương cốt một kế tiếp tản ra chân khí như loạn kích động ác long cột nước lại xông thẳng hướng về phía trước đã hóa thành một bà to lớn đao cắm thẳng vào đỉnh. Tống Tử Đô quá sợ hãi, lại bất chấp rất nhiều. Bộ, một ngụm máu tươi phun ra tay trái ngón cái mạnh hướng ngón giữa đốt ngón tay bấm một cái, hai mắt một bế, bỗng dưng mở tinh quang bạo thịnh chân khí nhắc tới, từ vách động bắn người ra, phi thân hạ xuống, nhưng không chờ hắn đứng vững, âm cái ao mặt. Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bạo khởi vô số bọt nước trực tiếp hóa thành vô số mũi nhọn cắm thẳng vào Tống Tử Đô phía sau lưng. Tống Tử Đô nào dám xoay người lại, lao thẳng tới nhập động đảo, nhưng này phiến bọt nước lại phẳng giống bị giao cho ác ma vậy, khí tức dọc theo động đảo lắp bắp nghèo đuổi theo. Tống Tử Đô kinh hồn táng đảm, phi thân nhảy ra cái động khẩu, vốn tưởng rằng không có việc gì, nhưng này phiến bọt nước cũng gào thét ra, tiếp tục nghèo đuổi theo. Tống Tử Đô đoạt mệnh cuồn cuộn, vẫn chạy đi ô y hạng, phiến bọt nước cũng vẫn đuổi theo ra ô y hạng. Tống Tử Đô một ngụm chân khí hao hết, thân thể vừa chậm, phiến bọt nước đã chạm đến hắn phía sau lưng, đáng sợ khí tức tử vong trong nháy mắt đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở. Tống Tử Đô đầu tê dại, chưa hề thử qua như vậy tiếp cận tử vong vực sâu. Ngày Tống Tử Đô chạy đi ôi đầu hẻm một chốc, một thân ảnh vô thanh vô tức hiện ra, ngăn cản sau lưng hắn, trực diện ôi đầu hẻm, thân thể vẫn không nhúc nhích, một thân đạo phục cố lấy, tay phải về phía trước đưa ra, ngón trỏ đồng thời về phía trước lăng hư một ngón tay, như dẫn kiếm độ hư, trong nháy mắt độ ra một vòng vô cùng cường đại kiếm khí, đem phóng tới bọt nước đều ngăn cản với kiếm khí trong. Lúc này, Tống Tử Đô đã đúng là bán trạng thái hôn mê, cũng không biết phía sau phát sinh chuyện gì, thân thể bởi vì quán tính xông đến sông Tần Hoài Ngạn, một chút đánh vỡ đê lan rơi vào mặt sông. Bóng người kia vẫn đang đứng ở ôi đầu hẻm trước, thân thể lắc vài cách, một thân đạo phục bắt đầu. Ti ti ti ti, thốn thốn dạn nứt, ngay cả che mặt cái khăn đen cũng bị kéo thành mảnh nhỏ, lộ ra một cái lão được gần như xúc mục kinh tâm khuôn mặt cùng với lấp lánh nhãn thần cập một thân tiên phong đạo cốt vô cùng bất tương xấn, sau đó phun ra búng máu tươi cưỡng chế chân nguyên, phi thân đi. Tiểu thư, mau nhìn, nơi này bay tới một người, hình như, đúng là Tống công tử. Tần Hoài mặt sông, một chiếc tiểu thuyền chính từ từ phiêu đãng. Tống Tử Đô nằm thẳng ở boong thuyền, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đóng chặt vẫn không nhúc nhích. Tống công tử, Tô Thanh Vi ngay cả hoán hai tiếng, Tống Tử Đô không phản ứng chút nào, giống như người chết. Văn Nhi dò xét dò mũi hơi thở kinh hãi. Không xong, Tống công tử tắt thở, hắn đã không còn khí tức. Tô Thanh Vi phương tâm run lên, nói. Văn Nhi, nhanh quay về lan thuyền tìm y tử cô nương cứu trị Tống công tử, nhanh. Văn Nhi nhanh chóng liều mạng chèo thuyền, đúng lúc này, đã thấy một gã che mặt đạo nhân độ giang mà đến, phảng tựa như di động trên sông mà đi, vẫn bước lên tiểu thuyền, hắn bước trên tiểu thuyền là lúc chỉnh nhánh tiểu thuyền thậm chí không có đong đưa một tia, so với một sợi lông bay xuống còn muốn rất nhỏ. Tô Thanh Vi cùng Văn Nhi tẳng ra mắt quang cảnh như thế, sớm đã kinh sợ. Hắn một thân đạo phục đã thốn thốn dạn nứt, khuôn mặt dùng một khối tay áo che lại, cũng không có nhìn Tô Thanh Vi cùng Văn Nhi, cho đến Tống Tử Đô trước người, nhìn Tống Tử Đô, nửa ngày, sau đó cúi người, hai mắt từ hợp, tay trái ngón cái từ từ hướng ngón giữa đốt ngón tay một điểm, một thân đạo phục phiêu phiêu vung lên, như tiên phong phất lâm, theo ngón trỏ phải từ từ điểm rơi Tống Tử Đô mi tâm, từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bước ra, thấu nhập Tống Tử Đô trong cơ thể. Nửa nén hương qua đi, che mặt đạo nhân từ từ thu hồi ngón trỏ, mạnh há mồm. Bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngụm máu tươi phun rơi xuống mặt sông, lay động đạo phục chậm rãi rũ xuống, sau đó bước xuống tiểu thuyền, độ giang đi, chỉ để lại một câu nói. Chớ nói về việc này. Tống công tử, Tống công tử, Tống Tử Đô mơ hồ trong nghe được hai tiếng dịu dàng kêu to, mắt kiếm mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy là một đôi thu thủy vậy trong suốt ánh mắt của, đúng là Tô Thanh Vi. Tô cô nương, Tống công tử, ngươi đã tỉnh. Nơi này là, liền thấy mình đang nằm ở một chiếc tiểu thuyền, Văn mới nói, đây là Tần Hoài mặt sông, ta và tiểu thư tốt khổ cực mới đưa ngươi lên tiểu thuyền đây. Nga, Tống Tử Đô chậm rãi nhớ lại, là một vận chân khí cảm thấy kinh ngạc, mình là chạy trốn ma quân một kích mạnh mẽ thi triển thái ất tụ nguyên, vốn có hắn chưa lĩnh ngộ thái ất tụ nguyên chi tâm pháp, nhưng sống chết trước mắt hắn vẫn thi triển ra, công lực bạo tăng, cho dù như vậy, vẫn đang tránh không khỏi một kích kia, hắn biết rõ, cho dù tránh thoát một kích kia, mình công lực chưa kịp mà mạnh mẽ tụ nguyên tất thực hiện kinh lạc xé rách không chết cũng hình như phế nhân. Nhưng hôm nay thân thể chẳng những không có việc gì, toàn thân kinh lạc mơ hồ còn có thoát thai hoán cốt cảm giác, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình nhất cử đột phá thai ất tụ nguyên chi cố? Là hỏi, Tô cô nương, là cô đã cứu ta? Chấm, Tô Thanh Vi không có lên tiếng, bởi vì nàng không dám nói ra che mặt đạo nhân. Văn mới nói, ta và tiểu thư hoa thuyền đi qua thấy ngươi phiêu với mặt sông, liền đem ngươi cứu lên tiểu thuyền. Đa tạ Tô cô nương cứu giúp. Tống Tử Đô muốn xoay người, mới vừa khẽ động không khỏi. A, một tiếng, toàn thân cốt lạc nhưng như tán giá giống nhau, xử không ra một điểm khí lực. Tô Thanh Vi vội hỏi, Tống công tử thương thế của ngươi rất nặng, chúng ta chính chạy về lan thuyền mời y tử cô nương là công tử chữa thương. Tống Tử Đô nói, không cần, ta đã không có việc gì, chỉ là khí lực chưa phục. Tô cô nương chỉ cần đem tiểu thuyền diêu tới yên lặng chỗ, làm cho ta hơi tắc điều tức tự nhiên không ngại. Vì vậy Tô Thanh Vi làm cho Văn Nhi đem tiểu thuyền diêu tới yên lặng chỗ, sau đó phù Tống Tử Đô khoanh chân ngồi ở thuyền đoan, tùy sóng phập phồng. Cách chương.